Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 đệ 173 chương. Chương 173 lời này vừa ra, quanh mình âm sát khí phảng phất đều đình trệ hạ, Tần Dư tuy cao lớn thân hình nửa quỳ trên mặt đất. Ông Nguẩn Ngọc, nghe nói lời này, hắn rũ hạ mí mắt. Ông Nguẩn Ngọc tay nhịn không được buộc chặt chút, Tần Nam Kỳ càng là giống như bị sét đánh giống nhau. Ngẩn ngơ trụ, hắn đồng tử thậm chí run hai hạ, ngươi, kêu ta cái gì, Thẩm Lục Ly, ngươi làm càn, ta là Phúc Ngọc, đại ngụy triều tam công chúa. Nguẩn Ngọc đau cả người kịch liệt run rẩy, nàng gắt gao bóp Tần Dư Tuy cánh tay, có thứ gì phảng phất muốn từ trong cơ thể chóc đi ra ngoài. Nàng sắp có chút chịu không nổi, quá đau, không thể miêu tả cùng chịu đựng đau đớn. Trong nháy mắt, Tần Nam Kỳ sắc mặt trắng bệch, hắn thân mình đều đang run rẩy. Nàng là Phúc Ngọc, nàng thế nhưng chính là công chúa. Nhưng nếu không phải công chúa lại há có thể kêu ra tên của hắn tới. Lại sao lại biết đại ngụy triều, hắn làm chút cái gì, nàng cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn lại không có nhận ra nàng, thậm chí thiếu chút nữa hại chết nàng. Tần Nam Kỳ nháy mắt vọt đến hai người trước mặt, tựa tưởng từ Tần Dư Tuy trong lòng ngực đoạt ra Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc chịu đựng đau đau cùng cuối cùng một tia thanh minh. Quát lớn nói, cút ngay, Tần Nam Kỳ cười khổ một tiếng. Hắn tay khó khăn lắm ngừng ở nàng trước mặt, không có tiếp tục hướng phía trước nửa phần. Hắn ôn nhu nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không thương tổn ngươi, Uẩn Ngọc cũng đã nghe không rõ hắn lại nói chút cái gì. Đau quá, chưa bao giờ trải qua quá như vậy đau đau. Lúc trước lấy thân hiến trận cũng chỉ là lấy máu thời điểm có chút đau đớn. Càng nhiều chỉ là hôn hôn trầm trầm, thậm chí liền khi nào không có hơi thở cũng không biết. Tần Nam Kỳ rảo phá ngón tay, vết máu nhỏ giọt, hắn dùng chính mình vết máu trên mặt đất vẽ một cái trận pháp. Cái này triệu hoán trận muốn trên đường đình chỉ, cần thiết hao phí hắn một nửa tu vi, nhưng hắn không có bất luận cái gì do dự, vết máu tí tách dừng ở trận pháp trung ương, hắn bấm tay niệm thần chú, tu vi bị một chút tiêu hao, cho đến trận pháp đình chỉ, hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, nhìn Tần Dư Tuy trong lòng ngực cơ hồ bị mồ hôi sũng nước Phúc Ngọc, lại chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ cần nàng còn sống liền hảo. Uẩn Ngọc nhận thấy được cái loại này lôi kéo cảm đình chỉ xuống dưới. Nhưng nàng cũng không có thật tốt chịu. Hồn phách vẫn là có chút bị ảnh hưởng đến. Không có việc gì, đừng lo lắng. Phía trước ta không biết ngươi là Tiểu Phúc Ngọc. Hiện tại đã không có việc gì, Tần Nam Kỳ ôn nhu an ủi. Ánh mắt lại chuyển dừng ở Tần Dư Tuy trên mặt. Thanh âm lạnh băng vài phần. Đem nàng cho ta. Ta tha cho ngươi một mạng, Tần Dư Tuy cầm bị Uẩn Ngọc cắm trên mặt đất ngọc cuống kiếm mani ngọc. Cuống kiếm thức vui mừng chấn hai hạ, nó trở lại đã từng chủ nhân trong tay vẫn là thật cao hứng. Tần Dư Tuy khẽ vuốt hạ ngọc cuống kiếm, thanh kiếm này làm bạn hắn 20 năm, lấy Phúc Ngọc cùng hắn danh mệnh danh, không nghĩ tới cuối cùng vòng đi vòng lại, trở lại hắn cùng Phúc Ngọc trong tay. Hắn đem Uẩn Ngọc ôm đến bên cạnh cây bạch quả hạ. Ôn nhu hôn môi cái trán của nàng. Chờ ta, Uẩn Ngọc bóp lòng bàn tay làm chính mình thanh tỉnh hai phân. Ngươi tiểu tâm chút này trận pháp quá bá đạo. Liên tính không có hoàn thành. Nàng đã chịu thương tổn cũng không nhỏ. Cơ hồ không có biện pháp giúp hắn cái gì. Thậm chí có chút kiên trì không đi xuống. Uẩn Ngọc dựa vào cổ cây bạch quả. Nhìn Tần Dư Tuy rút kiếm đi đến, có trong nháy mắt, phảng phất đem hắn bóng dáng cùng đã từng cộng tình thấy cái kia ăn mặc khôi giáp cao lớn tướng. Quân trọng điệp ở bên nhau, nàng hơi hơi dương khóe môi, chậm rãi nhắm hai mắt, Tần Dư Tuy không có nửa phần tu vi, trên thực tế cùng thân là quỷ tu Tần Nam Kỳ đối thượng sẽ không có quá nhiều phần thắng. Nhưng hắn có một thân công đức hộ thể. Âm sát khí đối hắn không có quá thực chất tính thương tổn. Thêm chi hắn từ nhỏ học công phu, còn có một thanh ngọc cuống kiếm, Tần Nam Kỳ thân thủ ở hắn trên người cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. một chốc, hai người ai đều không thể chế phục ai. Tần Nam Kỳ nhìn đã hôn mê quá khứ Uẩn Ngọc, có chút không kiên nhẫn lên. Hắn khắp cái quyết, nháy mắt liền triệu tới không ít tà ám quỷ mị. Hắn là quỷ tu, mấy thứ này trời sinh đối hắn có loại thân cận cảm giác. Sẽ không thương tổn hắn, thậm chí sẽ nghe lệnh cùng hắn. Những cái đó tà ám quỷ mị hướng tới Tần Dư tuy công đi lên. Mấy thứ này khó có thể thương tổn hắn, nhưng là chiến đấu lên cũng là phiền toái. Hắn vô pháp thấy chúng nó, chỉ là dựa vào cảm giác huy động ngọc cuống kiếm. Nhất kiếm một cái, Tần Nam Kỳ cười lạnh một tiếng. Này đó ngoạn ý chính là không ít, ta tạm thời không có biện pháp động ngươi. Cũng lười đến cùng ngươi dây dưa, hắn bế lên Uẩn Ngọc muốn rời đi. Tần Dư tuy giết đỏ cả mắt rồi, buông ra nàng, Tần Nam Kỳ ôm Uẩn Ngọc quay đầu lại. Trong mắt trào phúng ý vị rõ ràng, hắn cười lạnh nói, cố cuống, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cũng xứng thượng Phúc Ngọc. Ngươi bất quá là cái sơn dã mãng phu thôi, hắn ôm Uẩn Ngọc. Không ở cùng Tần Dư tuy dây dưa, trận pháp tan đi, những cái đó bị nhốt ở trong trận người thực mau liền sẽ tìm được. Hắn vừa mới vì bỏ giờ trận pháp, bị nội thương, hơn nữa không có 1000 năm tu vi, đối phó như vậy nhiều người, không nhất định có phần thắng. Mũi chân nhẹ điểm, ông Uẩn Ngọc nháy mắt liền rời đi này chỗ đã bị thua tầm cung. Phía sau truyền đến nam nhân đinh tai nhức óc tiếng giống giận. Tần Nam Kỳ cười nhạo một tiếng, liền cùng hắn lời nói mới rồi giống nhau. Hắn chưa bao giờ đem cố cuống đặt ở trong mắt, một cái mãng phu thế nhưng cũng dám tiếu tưởng công chúa. Long Kỳ Tiêu bọn họ đuổi tới trận pháp trung ương thời điểm chỉ có non nửa người. Cũng không biết vì sao, trong thiên địa âm sát khí bắt đầu tan đi, bọn họ đi vào trận pháp trung ương, thấy được cây bạch quả hạ Tần Dư tuy. Hắn dẫn theo ngọc cuống kiếm, ngạo cốt dáng người lại có chút cong sống lưng, là làm người cơ hồ tim đập nhanh cô tịch cả mà ni. Long Kỳ Tiêu tiến lên nói. Ngọc Nhi, Tần Dư tuy không nói gì, Tống Tử Minh đi theo Long Kỳ Tiêu phía sau có chút nóng nảy. Ngọc Nhi không có cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Lấy Uẩn Ngọc tu vi, hẳn là trước hết lại đây mới là, nàng bị Tần Nam Kỳ cướp đi. Tần Dư tuy thanh âm ám ách. Phảng phất áp lực cái gì? Long Kỳ Tiêu nhíu mày nói. Quả thật là Tần Nam Kỳ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cướp đi Ngọc Nhi lại là làm cái gì? Tần Dư tuy không nói gì, còn lại người cũng lục tục đi vào trận pháp trung ương. Biết được là Tần Nam Kỳ việc làm đều có chút không quá tin tưởng. Rốt cuộc lão tổ tông bút ký sự tình trước mắt cũng chỉ có Uẩn Ngọc Tần Dư tuy cùng Long Kỳ Tiêu. Biết được, chỉ có bọn họ biết Tần Nam Kỳ tu vi nguyên ở Hoắc lão phía trên. Long Kỳ Tiêu nói, mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm gì, trước mắt quan trọng nhất chính là mau chóng tìm về Ngọc Nhi, bọn họ không rõ ràng lắm Tần Nam Kỳ. Bày ra như vậy cục cùng trận pháp là vì Phúc Ngọc. Cho rằng hắn mang đi là Phúc Ngọc lại là tưởng thiết cái gì trận pháp. Làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tần Dư tuy vẫn luôn chưa từng nói nữa ngữ, tới người lại tản ra. Long Kỳ Tiêu bắt đầu phân phó đặc thù bộ môn giải quyết tốt hậu quả. Phía trước sấm trận thời điểm, có chút người kinh không được nồng đậm âm sát khí chết ngất qua đi. Hiện tại đều phải giải quyết tốt hậu quả, chờ đặc thù bộ môn xử lý không sai biệt lắm. Tần Dư tuy vẫn là đứng ở cây bạch quả hạ, Long Kỳ Tiêu nói, nếu không ngươi cũng đi về trước. Người trước không cần hồi thôn Thanh Hà, người ở bên này cũng có không ít người mạch, có thể đều giúp đỡ tìm Simonser, mặt khác cướp đi Uẩn Ngọc rốt cuộc cũng coi như là Tần Dư tuy. Cùng cha khác mẹ huynh đệ, có lẽ Tần gia người khả năng biết Tần Nam Kỳ hành tung. Hảo Tần Dư tuy khàn khàn thanh âm vang lên, Long Kỳ Tiêu nói rất đúng, trên thực tế cụ thể sự tình hắn không có biện pháp nói cho những người khác. Nhưng Tần Nam Kỳ sẽ không thương tổn Uẩn Ngọc, chỉ cần tìm được hắn, là có thể tìm được Ngọc Nhi. Đời trước đã bỏ qua, đời này hắn không tiếp tục bỏ qua. Theo sau, Tần Dư tuy cùng Long Kỳ Tiêu trở về nhà, Tần Dư tuy trước cấp Uẩn ra đánh một hồi điện thoại. Hắn cũng không có nói dối, hắn không muốn đối để ý người ta nói dối. Đúng sự thật bẩm báo. Bất quá chỉ là nói cho Ẩn gia người Ngọc Nhi bị cướp đi. Làm cho bọn họ không cần quá lo lắng. Hắn sẽ nghĩ biện pháp đem người tìm trở về. Ẩn gia người rồi lại như thế nào không lo lắng. Ngày kế Ẩn gia người liền tới đây đế đô một chuyến. Đảo mắt chính là nửa tháng qua đi. Lại không Ẩn Ngọc nửa phần tin tức. Ẩn gia người đều khóc vài tràng. Vẫn là Long Niệm Tư tới cửa an ủi bọn họ. Nói là cho Ẩn Ngọc bạc một què. Cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni Tần Dư tuy cùng Long gia người còn có đặc thù bộ môn. Quy Nguyên môn cùng với Phong Lôi Quan. Mao Sơn Phái đều có hỗ trợ điều tra Tần Nam Kỳ tin tức. Chính là ngày đó lúc sau. Lại không hắn nửa điểm tin tức, phảng phất cả người mang theo Ẩn Ngọc hư không tiêu thất. Ngay cả Tần gia hội đồng quản trị cũng luống cuống tay chân. Tần lão gia tử còn có Tần Tuấn Lĩnh cũng không biết Tần Nam Kỳ rơi xuống. Này nửa tháng, Tần gia cũng đều luống cuống, bắt đầu tìm Tần Nam Kỳ rơi xuống. Một chốc tìm không thấy Tần Nam Kỳ tin tức, thôn Thanh Hà bên kia lại không rời đi người. Ẩn gia người ở đế đô đãi nửa tháng liền đi trở về. Đảo mắt lại là nửa tháng qua đi. Đã tới rồi 8 tháng sơ. Vẫn là bất luận cái gì tin tức cũng chưa tìm hiểu ra tới. Tần Dư tuy này toàn bộ nguyệt đều ở tìm người. Hắn suốt đêm đều ngủ không được. Ngẫu nhiên 2-3 tiếng đồng hồ giấc ngủ. Nhắm mắt cũng là lúc trước Ngọc Kinh trong núi Phúc Ngọc công chúa vết máu tích tắc thanh âm. Còn có đời này hai người lần đầu tiên gặp phải thời điểm cảnh tượng. Dày vào cùng hạnh phúc đan chéo. Ẩn Ngọc đột nhiên mở bừng mắt. Lọt vào trong tầm mắt là tầng tầng cửu trọng màn lụa. Trên người cái chính là vê vàng bạc sợi tơ mỏng khâm. Nàng có chút nghi hoặc. Không phải Ngọc Kinh trong núi lấy thân hiến tế. Như vậy đổ máu trình độ. Còn có trận pháp là không có khả năng tồn tại. Nếu không trận pháp là vô pháp hoàn thành, kia nàng hiện tại nằm trên giường lại là sao lại thế này? Ẩn Ngọc chậm rãi đứng dậy, nhíu mày xoa xoa cái trán, đầu có chút đau, đẩy ra cửu trọng màn lụa, nàng đi chân trần đi xuống giường, hơi hơi nhướng mày, phát giác dị thường, trên sàn nhà cũng không phải tầm cung nhung thảm, mà là một loại thật xinh đẹp mộc chế bàn, trơn bóng vô cùng. Đạp lên mặt trên có nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ngẩng đầu chính là gỗ tử đàn khảm ngọc thạch bảo tọa bình phong. Còn có bên cạnh gỗ tử đàn bát tiên dựng quầy, toàn bộ phòng kỳ thật cùng tầm cung bố trí không sai biệt lắm. Nhưng có chút khác nhau, càng thêm sáng sủa, nàng ngẩng đầu nhìn mắt, đó là một loại nàng chưa bao giờ gặp qua thủy tinh trang trí phẩm. Phát ra phi thường nhu hòa mắt sáng ánh sáng. Làm cho cả phòng đều phi thường sáng ngời. Nàng càng thêm nghi hoặc lên. Đây là địa phương nào? Nàng hẳn là không quá khả năng sống sót. Hoặc là nói là thầm ca ca cuối cùng mang nàng rời đi trận pháp. Đem nàng cứu trở về. Nàng trần trụi trắng nõn non mềm bàn chân đi đến cửa phòng. Đẩy ra cửa phòng. Đó là cùng tầm cung hoàn toàn không giống nhau địa phương. Một cái rất lớn thính. Theo lý thuyết cũng là tráng lệ cổ hương cổ sắc trang phẫn. Nhưng tổng lộ ra một ít nàng chưa từng gặp qua trang trí. Mới vừa đi đến đại sành, thính môn bị đẩy ra. Một cái lớn lên rất đẹp nam nhân đi đến. Hết chương.